ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, 524, đệ 522 chương đường sở đi rồi cao nhất sinh hoạt bắt đầu. Lăng Hiểu chậm rãi cũng liền không nhiều như vậy thời gian đi cân nhắc việc. Thậm chí nàng cùng Lâm Giản cũng đã lâu không liên lạc. Thẳng đến một tuần buổi chiều, ngoài cửa sổ còn âm thiên đang hóng gió. Lăng Hiểu chính ở nhà phao che mặt xem cầu huyết phim truyền hình. Lúc này nàng đột nhiên thu được Lâm Giản phát đến tin tức. Người có thể đến đi theo ta sao? Chính là ngắn ngủn 7 chữ. Lăng Hiểu nhìn nửa ngày. Này xác định là Lâm Giản phát sao? Không giống như là hắn tác phong cùng ngữ khí a. Mặc dù có điểm hồ nghi, nhưng là Lăng Hiểu vẫn là lập tức tam khẩu hai khẩu ăn xong rồi mì ăn liền. Đóng tivi, tìm kiện áo khoác liền chạy ra khỏi gia môn. Bên ngoài phong rất lớn, trong gió còn kèm theo đặc biệt ẩm ướt không khí. Có một loại mưa to buông xuống cảm giác. Lăng Hiểu một hơi chạy tới Lâm Giản ra dưới lầu. Hắn an vị ở đơn nguyên ngoài cửa trên thang lầu. Ánh mắt luôn luôn bình tĩnh xem bộ cái phương hướng. Cái kia phương hướng, chính là năm đó Trương A Di nhảy lầu tự sát địa phương. Phát sinh chuyện gì, năm đó Trương A Di qua đời sau. Lâm Giản cùng hắn phụ thân Lâm Khải từng đã tranh cãi ầm ĩ một trận. Phụ tử lưỡng tuy rằng còn ở cùng một chỗ, nhưng là đã sớm hình đồng người lạ. Này hai năm, Lăng Hiểu cũng nghe bản thân lão ba nói qua, Lâm Khải giống như tính toán đem kia một đứa trẻ tiếp nhận đến. Nhưng là Lâm Giản luôn luôn không đồng ý, chẳng lẽ là vì vậy sao? Đường sở đi rồi, ở Lăng Hiểu còn tại miên man suy nghĩ thời điểm. Lâm Giản đột nhiên nói nhỏ một tiếng, ân, Lăng Hiểu sửng sốt, nàng đi rồi, chuyển trường sao, không, Lâm Giản ngẩng đầu, xem Lăng Hiểu ánh mắt, nàng cùng mẹ ta giống nhau, cùng Trương A Di giống nhau. Nhảy lầu, tự sát, Lăng Hiểu không thể tin mở to hai mắt nhìn, này là chuyện khi nào đâu. Lâm Giản mặt không biểu cảm lấy di động. Di động trên màn hình có cái bành thành bản địa đột phát tin tức video clip liên tiếp. Trong clip còn có thể mơ hồ nhìn đến hiện trường tình huống. Sinh mệnh chân yếu ớt a, Lâm Giản đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Người về sau, cũng sẽ đi sao, không biết vì sao, Lâm Giản ở giờ khắc này. Đáy lòng luôn có cái rất kỳ quái ý niệm mơ siêu phẳng phất. Lăng Hiểu cũng tùy thời đều sẽ biến mất, hắn để ý nhân, hắn người trong lòng, hắn thân cận nhân, đều phải một đám cách hắn mà đi, ầm vang, liền tại đây một khắc, một cái đinh tai nhức óc lôi tiếng vang lên, lập tức, giọt mưa lớn như hạt đậu liền bùm bùm chút xuống xuống. Cơ hồ là nháy mắt, liền đem Lăng Hiểu cùng Lâm Giản Lâm Thành ướt sũng, Lâm Giản giống như không có gì phản ứng. Chính là bình tĩnh xem Lăng Hiểu ánh mắt, nước mưa mơ hồ Lăng Hiểu tầm mắt, nàng nâng tay, dùng sức xoa xoa mặt, sau hướng về phía Lâm Giản cười cười, đừng choáng váng, ta không có việc gì, chúng ta tiên tiến ốc. Lăng Hiểu lôi kéo Lâm Giản vào phòng. Lần này Lâm Giản nhưng là rất phối hợp, một đường đều theo sau Lăng Hiểu bước chân, Lâm Khải không ở, chỉ có hai nam nhân trong nhà. Sớm liền không có trước kia sạch sẽ, toàn bộ trong phòng trừ bỏ hỗn độn, còn đè nén suy sút hơi thở, y phục đều ẩm, người muốn hay không đi đổi một bộ. Lăng Hiểu cảm thấy Lâm Giản hôm nay trạng thái so năm đó Trương A Di rời đi thời điểm còn kém. Chỉ có thể không nói tìm nói, ý đồ điều tiết một chút không khí. Một giây sau, Lâm Giản đột nhiên tránh thoát Lăng Hiểu thủ. Lập tức mạnh mở hai cánh tay ôm lấy nàng, Lăng Hiểu bả vai ẩm, không là nước mưa, mà là Lâm Giản nước mắt, mẫu thân từ thời điểm, hắn đều không có khóc, khi đó hắn hận cùng đau còn hơn bi thương, mà hiện tại, hắn hối hận, hắn vô vọng, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều mất đi rồi sắc thái. Mẫu thân đi rồi, đường sở cũng đi rồi, các nàng vốn nên hảo hảo còn sống. Các nàng đều là người tốt, lại đều ngạnh sinh sinh bị người khác bức tử. Đệ 523 chương sống sót, còn có thể làm cái gì? Lúc trước ở 11 trung thời điểm, ta kỳ thực đã đi tìm Đường Sở. Ta muốn giúp nàng, Lâm Giản ngữ khí có chút run run. Nhưng là lúc đó nàng cự tuyệt ta hỗ trợ. Nàng thói quen đem hết thảy kháng trên người chính mình, bao gồm nàng phụ thân phá sản sau hết thảy nợ nần, Lăng Hiểu không nói chuyện. Lặng lặng nghe Lâm Giản thanh âm siêu, Đường Sở thật sự thật nỗ lực. Ở trường học học tập thành tích cũng tốt, nhưng chỉ có bởi vì rất xông ra. Ở trong trường học nàng lại bị nhân theo dõi. Có người cầm 11 chung lúc trước trên diễn đàn một ít ảnh chụp nơi nơi bôi đen nàng. Thậm chí, còn có người PS rất nhiều bất nhã chiếu. Tiếp đến trường học bảng thông báo, Đường Sở là bị một đám tiểu nhân bức tử. Sở hữu trợ giúp nhân, đều là đồng lõa, Lâm Giản lần lượt muốn đứng ra giúp nàng. Nhưng là Đường Sở lại lần lượt đem Lâm Giản thôi xa hơn. Lâm Giản thật sự không rõ. Đến cùng là thế nào gặp được, nhường Đường Sở từ nhỏ đến lớn, không đi dựa vào bất luận kẻ nào, cũng không chịu đi tin tưởng cùng tiếp cận bất luận kẻ nào. Hiện tại, Đường Sở đã chết, Lâm Giản liền càng không biết mấy vấn đề này đáp án. Đường Sở là tốt nữ hài nhi, mẹ ta là tốt mẹ, hảo thế tử, càng là tốt nữ nhân, vì sao các nàng đều phải từ. Lâm Giản thanh âm đã có chút khàn khàn, thậm chí còn mang theo vài phần giữ tận hận ý. Hắn hận, hận Lâm Khải Phong lưu. Hắn hận, hận cái kia tham gia người khác hôn nhân nữ nhân. Nàng chia rẽ nhà của hắn, hại chết hắn mẫu thân. Hắn cũng hận này bởi vì ghen tị mà hãm hại bôi đen Đường Sở nhân. Hắn càng hận này ở sau lưng trợ giúp. Xem náo nhiệt, vĩnh viễn cảm thấy bản thân đứng ở đạo đức điểm cao mọi người. Vì sao, không có phạm sai lầm nhân muốn đi tử, mà phạm vào sai nhân lại có thể như vậy dễ chịu còn sống. Thế giới này, hay không thật sự còn có công nghĩa cùng công bằng? Lâm Giản ôm ấp Lăng Hiểu hai cánh tay, luôn luôn không ở không ngừng run run. Lăng Hiểu mơ hồ cảm giác được. Lâm Giản hiện thời thật giống như là đứng ở vách núi đen bên cạnh. Tùy thời đều khả năng rơi xuống, rơi vào vực sâu, rốt cuộc không có biện pháp quay đầu. Mà lúc này, duy nhất có thể kéo hắn một phen, chỉ có Lăng Hiểu. Ta biết ngươi rất khổ sở, ta cũng biết, này 2 năm đến ngươi cái gì cũng không nói. Luôn luôn đem bi thương cùng hận ý chôn giấu dưới đáy lòng, Lăng Hiểu nâng tay. Nhẹ nhàng vỗ sợ Lâm Giản phía sau lưng, nếu là Trương A Di còn tại, khẳng định không muốn nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này. Ta cũng không muốn nhìn đến ngươi cái dạng này, Lăng Hiểu ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Lâm Giản mặt, lúc trước thiếu niên, hiện thời mặt mày tuấn lãng, càng hơn từ trước, chính là đáy mắt hắn, cất giấu sâu không thấy đáy đau cùng hận, chúng ta cùng nhau về phía trước đi. Được không được, liền tính người khác đều ly khai, ta cũng sẽ không rời đi, ta làm ngươi muội muội, ngươi muốn cả đời bảo hộ ta, Lăng Hiểu một mặt trịnh trọng nói nhỏ. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lâm Giản hơn nửa ngày đều không có phản ứng, ngay tại Lăng Hiểu cho rằng hắn sẽ không về đáp bản thân thời điểm mơ siêu Lâm Giản lại đột nhiên há. Miệng thở dốc, khàn khàn thanh âm, đáp lên tiếng. Hảo, Lâm Giản hiện tại đích xác bức thiết cần một cái sinh hoạt tiếp tục chống đỡ để mơ siêu hắn. Cảm thấy nhân sinh giống như đã không có ý nghĩa gì. Sống sót, còn có thể làm cái gì? Báo thù sao? Kia báo thù đối tượng là ai? Trong lòng hắn thật loạn, cảm thấy bản thân giống như tùy thời đều sẽ tẩu hỏa nhập ma một loại. Mà liền đang lúc này, Lăng Hiểu lời nói. Nhường Lâm Giản tạm thời bình tĩnh xuống dưới, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng là khôi phục một chút thần thái. Lập tức, Lâm Giản mới chú ý tới Lăng Hiểu giống như chính mình cả người đều ướt đẫm mơ siêu, người trước tìm. Nhất bộ quần áo thay đổi đi, nói xong, Lâm Giản liền lôi kéo Lăng Hiểu chỉ một bên phòng. Chính ngươi đi tìm, bên trái trong ngăn tủ có quần áo mới, đệ 524 chương hắn đến ngày đó sau. Lăng Hiểu liền bị cảm, còn rất nghiêm trọng, Triệu Nhã Bang Lăng Hiểu xin phép rồi. Bởi vì nàng không thời gian chiếu cố Lăng Hiểu, rõ ràng khiến cho Lăng Hiểu trực tiếp trụ đến nhị viện. Ở trong bệnh viện, Lăng Lập Tín nhất có thời gian còn có thể thuận tiện bồi bồi Lăng Hiểu. Bởi vì Lăng Hiểu là bác sĩ người nhà, ở trong phòng bệnh, hộ sĩ đứng hộ sĩ các tỷ tỷ cũng đối Lăng Hiểu thật không sai. Thậm chí Lâm Khải cùng Dương bác sĩ nhất có thời gian cũng sẽ đi nhìn xem Lăng Hiểu. Còn cho nàng dẫn theo không ít hoa quà. Bất quá, Lăng Hiểu như trước không vui. Bởi vì lão ba nói nàng cảm mạo thật nghiêm trọng, không có thể ăn thượng hòa gì đó, chỉ có thể ăn một ít thanh đạm. Lăng Hiểu ở bệnh viện ở 2 ngày, liền ăn 2 ngày canh xương quả thủy đồ ăn, nàng cảm thấy bản thân đều thường không ra hương vị đến. Bụng đều biết, nàng sắp bị đói gầy. A, hảo thảm, ở Lăng Hiểu nằm viện ngày thứ 3 buổi tối, nàng thật sự là chịu không nổi. Vừa vặn nhìn đến có người hướng trong phòng bệnh tác truyền đơn. Là phụ cận một nhà tân khai thịt nướng điếm khai trương tuyên truyền. Toàn đan lục bát chiết. Đương nhiên, giảm giá không giảm giá đều không trọng yếu. Chủ yếu là có thịt ăn. Thừa dịp lão ba đi làm phẫu thuật, trực ban hộ sĩ cũng vừa tra hoàn phòng. Lăng Hiểu vụng trộm thay đổi y phục lấy di động liền chuồn ra phòng bệnh. Nàng một đường dựa theo tuyên truyền đan địa chỉ hướng quá đi. Bởi vì sợ hãi bị phát hiện, Lăng Hiểu còn riêng dẫn theo cái mũ, chuyên môn từ nhỏ đường đi. Kết quả đến thịt nướng điếm sau, Lăng Hiểu phát hiện trong tiệm nhân chân rất nhiều, ngang bằng bài vị nhân đã gọi vào 30 mấy hào. Lăng Hiểu, o, muốn ăn đôn thịt liền khó như vậy sao? Sờ sờ bản thân biết bụng. Lăng Hiểu chỉ có thể trước ly khai kia ra điếm, mới vừa đi ra không xa, Lăng Hiểu bên người đột nhiên chậm gì gì mở ra một chiếc xe hơi. Vừa vặn đứng ở nàng bên cạnh, Lăng Hiểu, lái xe nhân phóng hạ xuống cửa kính xe, kinh ngạc xem Lăng Hiểu, người thế nào chạy đến? Dương bác sĩ, Lăng Hiểu cũng là ngẩn ra, bởi vì lái xe nhân đúng là bản thân so khá quen thuộc Dương bác sĩ. Ngươi tan tầm a, ta liền, tùy tiện xuất ra đi một chút, là xuất ra ăn được ăn đi. Dương bác sĩ nhìn Lăng Hiểu trong tay thịt nướng điếm tuyên truyền đan. Mỉm cười, đến, lên xe đi, ta mang ngươi đi ăn được ăn, điều này sao không biết xấu hổ, Lăng Hiểu vừa nói. Một bên đã đánh mở cửa xe, lên xe, nàng thật đúng liền phát hoảng. Bởi vì Dương bác sĩ trên xe xếp sau tòa thượng đôi đầy này nọ. Bao lớn bao nhỏ, còn có rất nhiều hôn lễ đồ dùng. Dương bác sĩ, người muốn kết hôn sao? Lăng Hiểu kinh ngạc hỏi một câu. Đúng vậy, Dương bác sĩ cười nhẹ, nâng tay lại theo bản thân trong túi lấy ra mấy khối kẹo mừng đến. Đây là ta mới mua, trước cho ngươi ăn 2 khối, dính dính không khí vui mừng. Cũng có thể điếm điếm bụng, cảm ơn Dương bác sĩ, Lăng Hiểu cười hề hề mở ra kẹo mừng. Còn đừng nói, này đường tuy rằng hương vị có chút kỳ quái, nhưng là, thật đúng rất dễ ăn. Nhìn thấy Lăng Hiểu ăn đường, Dương bác sĩ này mới chậm rãi phát động xe. Lúc này trên đường cái dòng xe lượng không ít, vì không kẹt xe, hắn cơ bản đều ở chọn lựa một ít hẻo lánh đường nhỏ ở đi. Chúng ta đi chỗ nào ăn cơm a? Còn có xa lắm không? Lăng Hiểu xem trước mắt lộ càng ngày càng xa lạ, không khỏi có chút nghi hoặc, đồng thời nàng cảm thấy bản thân càng ngày càng buồn ngủ. Càng ngày càng không khí lực, rất nghĩ, ngủ, rất xa, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Dương bác sĩ đột nhiên thải một cước phanh lại, lập tức quay đầu mỉm cười xem Lăng Hiểu, người ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền đến. Ngủ, Lăng Hiểu mí mắt càng ngày càng trầm, đồng thời nàng tâm đã ở này nháy mắt trầm đi xuống. Này kẹo mừng lý, tuyệt đối là bỏ thêm đại liều thuốc ngủ. Đây là Lăng Hiểu trong đầu cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Nàng mắt nhắm lại, cả người đã hôn đã ngủ. Hết chương.